1196, Âm Dương Châu. Cuối cùng, cái này không động ấn là rơi vào Liễu gia trong tay. Không động ấn là cái gì, uy lực đến cùng như thế nào? Bọn họ làm Hoa Quốc đỉnh cấp cổ võ gia tộc, bọn họ rất rõ thì cái này không động ấn, bọn họ thậm chí cam nguyện nỗ lực toàn cả gia tộc đếm không hết tư nguyên đến thu hoạch được, bởi vì đây là thần khí A mà còn lại những cái kia quốc người các nàng căn bản không biết, Hoa Quốc thập đại thần khí đến tuột cùng là ý vị như thế nào. Đương nhiên, có lẽ có một số người hắn là minh bạch. Trần Mạch nhìn thoáng qua. Nói thật, không động ấn ai không muốn, muốn hắn cũng muốn A, bất quá tạm thời khả năng không cần đi. Cổ đại giả kẻn gì rổ hài lòng nhẹ gật đầu. Phía dưới tiến hành cái thứ hai vật đấu giá, sau đó một cái muội tử lại là đi tới vải đỏ kéo ra hoa, mọi người nhịn không được ồ lên lên. Vật này là rất nổi danh, đây không phải cái gì thần khí loại hình, chỉ là một cái đơn thuần đồ cất giữ, nhưng là phi thường nổi danh, cái này đồ cất giữ gọi là càn khôn cổ. Xem ra tựa như là một cái món ăn. Càn khôn cổ, lại là Hoa Quốc đồ vật. Tử Khuynh Thành đôi mắt đẹp ngưng tụ cầm đồ đạc của chúng ta, để cho chúng ta lại dùng tiền mua thật là đáng giận. Tử Khuynh Thành nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, đây là càn khôn cổ, là ta Nhật Bản phi thường nổi danh một kiện đồ cất giữ, cũng là chúng ta cất chứa mấy trăm năm chi vật, hôm nay cũng cùng nhau bán đấu giá ra, giá khởi đầu, 20 tỷ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 tỷ, ngươi thì sẽ cảm thấy rất khoa trương. Một cái phổ phổ thông thông đồ cất giữ, giá khởi đầu 20 tỷ, mà không động ấn giá khởi đầu cũng chỉ là 30 tỷ, có thể gặp ánh mắt của bọn hắn đến cùng có bao nhiêu kém những người kia. Bắt đầu điên cuồng đấu giá sự tình làm được thế nào, cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ đối bên người một tên nam tử nói ra. Lại có một giờ liền có thể không sai biệt lắm. Tốt, buổi đấu giá thời gian còn có thể tiếp tục rất lâu, một giờ không có vấn đề. Sau một tiếng, ta muốn để trong này tất cả mọi người đều trả giá đắt. Cổ đại giả kẻn gì rổ cười lạnh một tiếng, bọn họ là đơn thuần đến tiến hành buổi đấu giá sao? Vậy hiển nhiên không phải, vì cái gì buổi đấu giá không tại những địa phương khác, ngược lại muốn ở cái này dê chữ cao ốc đâu? Cái kia cũng là bởi vì bọn họ có nguyên nhân đặc biệt, còn có ý khác. Ý nghĩ này rất đơn giản, hắn muốn để hôm nay tới tất cả mọi người nỗ lực cực tra ra lớn, hôm nay tới rất nhiều người đều là lão đại, mỗi cái quốc gia lão đại mà lại đều là tài phiệt mọi người, cũng là thuộc về loại kia mỗi gia tộc tài sản là không cách nào tưởng tượng, mà phàm là tới, trên cơ bản đều là những gia tộc này có mặt mũi nhiệm vụ, tộc trưởng, gia chủ loại hình nhân vật. Vậy ngươi nói, một đám theo mỗi cái quốc gia tới những thứ này đỉnh cấp tồn tại tụ tập tới, bọn họ có được gia chủ tối cao quyền nói chuyện, bọn họ cũng có thể trưởng khống mỗi cái gia tộc cơ hồ tất cả tài sản cùng tư nguyên. Như vậy, để những người này xuất ra mỗi người bọn họ gia tộc tất cả tiền tài, số tiền này chung vào một chỗ số lượng, vô pháp tưởng tượng phú khả địch quốc, không sai, bọn họ đều điên rồi, nhưng là bọn họ có cái này điên cuồng tự tin, bởi vì cũng là cái kia thuốc biến đổi gen mà bây giờ tới nơi này những người này, bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra, cái này Nhật Bản những người này cũng dám điên cuồng đến loại trình độ này, cái này căn bản là người điên, một cái tiếp theo một cái đồ vật bị đập bán ra. Bọn họ cầm cái này buổi đấu giá chẳng qua là khi làm một cái ngụy trang kế tiếp, chỉ cần ngăn chặn, như vậy toàn bộ dê chữ cao ốc đem về bị phong tỏa. Bị bọn họ lực lượng cường đại phong tỏa ngăn cản, một khi phong tỏa ngăn cản, tất cả những tín hiệu cái gì toàn bộ đều chuyển không đi ra nơi này, những người này, bọn họ chỉ có thể vứt bỏ tài bảo mệnh, đến mức cái mạng này đến cùng có thể giữ được hay không, vậy phải xem Nhật Bản bên này ý tứ hiện tại, bọn họ cần gấp tiền, mà đem những người này thả đi, đoán chừng sẽ nên đón nguy cơ rất lớn, bọn họ còn cần một đoạn thời gian ngắn phát dục, càng có khả năng chính là không giết bọn hắn. Nhưng là trước cầm tù những người này một đoạn thời gian mà Trần Mạch cũng là căn bản nghĩ không ra loại tình huống này a, Hoa Quốc cũng không nghĩ ra, bởi vì cái này quá điên cuồng. Hiện tại, Trần Mạch đang nghĩ, nhìn xem có cơ hội hay không đi chui vào bí mật kia khu vực, chẳng qua trước mắt mà nói giống như tìm không thấy cơ hội này. Phía dưới, còn có sau cùng hai kiện vật đấu giá, chúng ta trước đập món này, các vị mời nhìn cái kia cổ đại giả kẻn gì rồi nhìn về phía màn hình lớn. Mọi người cũng là nhìn sang cái này là vật gì, nhìn đến trong mâm hai hạt châu, mọi người lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đây chẳng lẽ là Âm Dương Châu? Tử Khuynh Thành dù sao cũng là sinh ra ở hào môn đại gia, cổ võ mọi người, nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mà lại ưa thích nghiên cứu một ít gì đó, bao quát rất nhiều Hoa Quốc đã từng một số lịch sử, truyền thuyết, thần khí cái gì. Cái này một đen một trắng hai hạt châu, để cho nàng trực tiếp ý thức được, khả năng này là Âm Dương Châu. Cái gì là Âm Dương Châu? Trần Mạch hỏi. Tử Khuynh Thành nói, nghe đồn là rất sớm lấy một người đứng đầu đỉnh cấp cường giả linh khí, Âm Dương Châu tuy nhiên không phải thập đại thần khí, nhưng là có lây dẫn thiên địa dị tượng chi năng, cũng có thể buộc phát ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ, hiện tại giống loại linh khí này căn bản đã không thấy nhiều, làm sao toàn bộ tại cái này Nhật Bản trong tay. Tử Khuynh Thành nói, đã từng có một đoạn thời gian, Hoa Quốc nội loạn, lúc đó các đại môn phái, các đại thế lực bạo phát chiến đấu, mà có một cái thế lực mời đến Nhật Bản vô số cường giả tương trợ, về sau, cái kia cái thế lực bị diệt, Nhật Bản những người kia cũng đều chết thì chết, còn lại bị đuổi đi, đoán chừng là đoạn thời gian kia có chút Hoa Quốc linh khí rơi vào trong tay của bọn hắn, dù sao năm đó chết rất nhiều Hoa Quốc cao thủ, cũng là trận chiến kia, nguyên bản toàn bộ Hoa Quốc nhiều vô số kể tông sư cấp cao thủ, cũng không có còn lại bao nhiêu, bọn họ vẫn lạc, khả năng trong tay linh khí liền bị Nhật Bản người trong bóng tối. Cầm đi. Trần Mạch bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này hắn nghe sư phụ nói qua, sư phụ khi đó cũng đã nói, hắn cũng là tham dự một thành viên trong đó, cái kia đúng là rất đặc thù một đoạn thời kỳ sư phụ cũng đã nói, thời kỳ đó rất nhiều bảo vật đều chảy vào đến Nhật Bản, nhưng là cũng không có có quan hệ gì, bởi vì những người kia căn bản chính là một đám không biết hàng, thậm chí cũng sẽ không dùng người hiển nhiên là như thế bao lâu Trần Mạch hỏi. 300 năm đi. Trần Mạch, nói thật, Trần Mạch đối sư phụ chính mình sự tình kỳ thật cũng không có cỡ nào hiểu rõ, nói cách khác, sư phụ lưu giữ ở trên đời này ít nhất là 300 năm phía trên thời gian tông sư cấp tu vi có thể có bao nhiêu thọ mệnh Trần Mạch hỏi. Nhiều nhất 300 năm, trừ phi đột phá tông sư, nhưng là lấy hiện tại chúng ta cái thế giới này thiên địa linh lực tới nói, tông sư trên cơ bản cũng là đỉnh phong. Những chuyện này Trần Mạch là không hiểu rõ, sư phụ cho tới bây giờ không có nói hắn, cũng rất giống đang tận lực né tránh cái này một ít chuyện. Thì ra là thế ngươi muốn cái này Âm Dương Châu sao Tử Khuynh Thành hỏi. Ta muốn chính là nơi này hết thảy thuộc về Hoa Quốc đồ vật Trần Mạch thản nhiên nói.